hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, khủng hoảng Big Mom. Người gia hỏa này tính tình vì cái gì như vậy bướng bỉnh đâu. Theo những cái kia trông coi binh sĩ rời đi, ở vào cùng một cái nhà tù bên trong Bower Hancock, hắn một mặt bất đắc dĩ đi tới Jason trước người. Ngươi không rõ, đây là trong lòng ta duy nhất tôn nghiêm. Nếu như ta lựa chọn khuất phục, như vậy ta tương lai lại như thế nào có thể hướng bọn này thiên long nhân báo thù? Cuồng ngạo lời nói từ Jason trong miệng nói ra. Tại cái này tràn đầy nô lệ trong phòng giam, Jason là duy nhất dám nói ra hướng thiên long nhân báo thù nam nhân. Ngươi gia hỏa này nghĩ không muốn sống nữa sao? Ở cái địa phương này ngươi lại dám nói ra những lời này đến. Bower Hancock một mặt kinh hô nhìn xem Jason. Phải biết cái này, 967 bên trong là nơi nào? Nơi này chính là thuộc về thiên long nhân nô lệ sở đãi địa phương. Đối với những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân tới nói, Bower Hancock liền là trong mắt bọn họ kia tùy thời có thể lấy giết chết sâu kiến. Đây là niềm tin của ta. Thiên long chi vó nhất định phải dùng thiên long nhân chi huyết mới có thể rửa sạch. Khóe miệng mang theo một tia xâm nhiên ý cười. Jason trong hai mắt tràn đầy cuồng ngạo. Ngươi gia hỏa này, nhìn xem cuồng ngạo như vậy nam nhân. Bower Hancock hắn kia ấu tiểu phương tâm đột nhiên cảm giác một trận rung động. Đi vào địa ngục nhân gian này đã có thời gian mấy năm. Vô luận cỡ nào người cuồng ngạo lại tới đây đều sẽ bị thuần phục trở thành thiên long nhân nô lệ. Thế nhưng là chỉ có Jason một mực tại kiên trì. Trong mắt của hắn bất khuất cùng cuồng ngạo lại không có thay đổi chút nào. Ngươi thật sự là một đứa ngốc. Nhìn xem Jason thân thể bên trên những cái kia roi ra vết thương. Bower Hancock đột nhiên cảm giác một trận đau lòng. Hắn đi tới Jason bên cạnh. Đem hắn từ kia trên cột gỗ để xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cho hắn băng bó lấy vết thương. Thế nhưng là liền xem như dạng này, ngươi thì có biện pháp gì trừ phi ngươi có thể chạy khỏi nơi này. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, ngươi lại không có thực lực cường đại, ngươi lại như thế nào đào thoát. Bower Hancock chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán giận Jason. Ta có dự cảm, một ngày nào đó tươi máu và lửa diễm sẽ ở toàn bộ thánh địa Mariezoa trên không thiêu đốt. Thiên long nhân kêu rên sẽ ở bên tai của ta vang vọng. Cao cao tại thượng thiên long nhân sẽ bị kéo xuống thần đàn. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, Jason sẽ dự cảm một ngày này sẽ sắp phát sinh. Cao cao tại thượng thiên long nhân sẽ bị người tùy ý tàn sát. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ thánh địa Mariezoa, thiêu đốt hỏa diễm tỏa ra bầu trời đen nhánh. Người đây thật là mơ mộng hão huyền mà thôi. Bower Hancock nũng nịu giống như giận dữ mắng mỏ Jason một câu. Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Phải biết nơi này chính là thánh địa Mariezoa, chính phủ thế giới tổng bộ, thiên long nhân chỗ ở. Liền xem như tứ hoàng cũng vô pháp xung kích nơi này. Bower Hancock, ngươi liền bồi ta ở chỗ này im lặng chờ đợi đi. Một ngày nào đó giờ khắc này sẽ đến. Trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, Jason nhìn về phía Bower Hancock. Hắn tin tưởng giờ khắc này cuối cùng sẽ có tiến đến đã đến. Cao cao tại thượng thiên long nhân sẽ bị người tùy ý tàn sát. Như vậy ta lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi, chờ đợi lấy một màn này phát sinh. Không biết vì cái gì Bower Hancock đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Liền xem như thân ở trong địa ngục, nội tâm của nàng cũng là có một tia mừng thầm. Cái này có thể nói là vô biên trong địa ngục duy nhất ngọt ngào. Ngươi nói cái gì? Bách thú Kaido chết tại Monkey D. Garp cháu trai Monkey D. Law trên tay. Cái kia Mythical Dragon Hắc Long trái cây năng lực giả tiểu quỷ. Tại tứ hoàng Big Mom đảo bánh gato bên trong. Lúc này hắn một mặt kinh hãi nhìn xem mình trưởng tử Prospero. hắn lúc này lập tức liền cảm thấy mình trưởng tử chính đang nói đùa với mình không? Chuyện này là thật mụ mụ. Bách thú Kaido che chở Doflamingo. Cái kia Monkey D. Law trực tiếp sát nhập vào bách thú Kaido, lính cùng bách thú Kaido chém giết đến cùng một chỗ. Kia tên tiểu quỷ đã hoàn toàn có thể tiến hành hắc long hóa. Nương tựa theo cường đại hắc long thân thể cùng cái kia quỷ dị hắc ám chi lực, hắn giết chết bách thú Kaido cùng dưới trướng Tam Tai, trong hai mắt mang theo sợ hãi Prospero. Hắn đem trước đây không lâu vừa vặn phát sinh đại chiến 1 năm 1 mười báo cho Big Mom. Đáng chết Monkey D. Law, đáng chết Monkey D. Garp, đáng chết Monkey D. Rikudo, đáng chết Monkey gia tộc. Big Mom trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Lúc này trong lòng của nàng có thể nói là tràn đầy cừu hận cùng sợ hãi. Hắn cừu hận Monkey D. Law cùng Monkey D. Garp, nhưng là đồng thời hắn cũng đang sợ hãi. Sợ hãi Monkey gia tộc lúc này có lực lượng tứ hoàng chiến lực Monkey D. Garp, tứ hoàng chiến lực Monkey D. Rikudo, 0.8 tứ hoàng chiến lực Monkey D. Law, tứ hoàng chiến lực Rinnegan Rikudo. Big Mom còn không biết Rikudo đã đem Kaido còn có Tam Tai thân thể chế tác thành mình Rinnegan Rikudo phân thân. Lúc này Rinnegan Rikudo chiến lực của hắn là một tên tứ hoàng chiến lực, 4 tên đại tướng chiến lực, 1 tên chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực. Cái này có thể nói là một cỗ vô cùng thực lực khủng bố. Đáng chết, đáng chết, chuyện này phải làm gì? Nghĩ lại tới Monkey gia tộc lúc này có thực lực, Big Mom trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này là hẳn là một cái gia tộc có thể có tồn tại sao? Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.